Chương 68, Ichimaz. Cái kia liền quyết định như vậy. Mukuzo gật đầu nói rằng. Đồng thời trong lòng nhắc tới, vì kịch tình phát triển ta dễ dàng sao ta giả mà mổ tổ lao đầu cư nhiên thua kỳ ổ giả cụ sủn xỉ có chút ngạc nhiên. Tuy là vẫn luôn biết Mukuzo vô cùng lợi hại, thế nhưng kỳ ổ giả cụ sủn xỉ thật không nghĩ đến Mukuzo cư nhiên cường đại đến như vậy trình độ ngoại hạng A. Mukuzo người này thực sự là xuất phát từ dự liệu mạnh mẽ A ủ kỳ tặc dự hỉ dự cảm khái nói. Đối với Mukuzo đánh bại lao sư của mình, Ukitakushiju ngược lại không phải đặc biệt vô cùng kinh ngạc, bởi vì trong cơ thể mình từ linh vương cánh tay phải hóa thân một mắt đại thần, cũng sớm đã mơ hồ tự nói với mình Mukuzo càng thêm khủng bố cụ chỉ ký bị ạc nhưng là một bộ mặt tê liệt bộ dạng, trầm mặc không nói, bất quá trầm mặc cũng không thể đại biểu bị ạc nội tâm cũng là bình tĩnh. 303 hiệu trưởng NG cùng tổng đội trưởng đến cùng cường đại đến trình độ nào ai chỉ là vừa rồi tản mát đi ra bạo viêm, chính mình nhất định phải toàn lực phóng thích linh áp mới có thể cam đoan an toàn của mình. Muốn thực sự là ở vào chiến đoàn trong, sợ rằng chính mình đã sớm bỏ mình a mà ở đã bị phá hủy trung ương 46 thất một xó xỉnh vị trí. Ba thân ảnh đường hoàng đứng ở nơi đó, lại không ai chú ý tới. Không phải, Mukuzo là chú ý tới. Nhưng giả bộ làm như không thấy. Không ngờ tới hiệu trưởng NG cư nhiên kinh khủng như vậy AS rèn đội phó có năm chắc không ý chỉ mà vẻ mặt ký hiệu hồ ly cười. Bất quá nụ cười nhưng có chút không thế nào tự nhiên, dù sao mũ cụ rồ cùng ra mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì mới vừa chiến đấu thật sự là quá rung động a nghe được ý chỉ mà hỏi, AS rèn sắc mặt cũng có chút không phải tự nhiên. Bất quá thoáng qua, lại biến trở về nho nhã nụ cười, mở miệng nói, yên tâm. Ngân. Tuy là mỉ tạ giả sỉ mù cụ rộ thực lực vượt ra khỏi dự tính của chúng ta, thế nhưng tất cả cũng đều ở trong khống chế. Hơn nữa cái này chưa nếm không phải một chuyện tốt, tối thiểu chúng ta rõ ràng hiểu được mỉ tạ giả sỉ mù cụ rộ thực lực. Bất quá, ta càng tò mò hơn là một chuyện khác sổ sổ sỉ hệ tỷ thế mà lại sở hữu hai thanh hoàn toàn tương tự ra nạ cụ tó nha ta cũng rất tò mò đâu ý chí mà gương mặt tiêu y s rèn cười cười, nói ra. Được rồi, chúng ta hiện tại đi về trước đi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ trong tay khối kia hạ chi ổ cụ còn cần muốn đi tìm. Nói, Esgen liền mang theo ý chi mà cùng tủ sẻn cả nằm trực tiếp từ kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ trước mặt đi qua, hoàn toàn không có suy nghĩ chính mình sẽ bị phát hiện có khả năng. Đối với mình kỳ ổ cả sủi ghệ, Esgen xa sủ kẹ nhưng là tương đối tự tin kỳ ổ cả sủi ghệ là vô giải. Tuyệt đối không thể có thể bị người bài trừ rơi khi đi đến mũ cụ rổ trước người lúc, ỷ chỉ mà ránh mắt không được đánh giá mũ cụ rổ tới. Năm đó ở không đến thời gian một năm bên trong liền từ chân ương linh thuật học tốt nghiệp, sau đó giết chết ngũ phiên đội tam tịch, do đó thay thế trở thành ngũ phiên đội tam tịch. Cho nên ỷ chỉ mà phía trước cũng chưa gặp qua mũ cụ rổ, hôm nay vẫn là lần đầu tiên, sau đó lại thấy được như vậy rung động đánh một trận, có thể nào sẽ không đúng mũ cụ rổ hiếu kỳ đâu. Chính là ở Ichimaz quan sát mù cụ rổ thời điểm mù cụ rổ đột nhiên đối với Ichimaz nháy một cái con mắt, Ichimaz cả người run một cái, kém chút không đem hắn sợ ra bệnh tim tới. Hắn chứng kiến ta không thể nào, nhất định là ta có người sau lưng. Sau đó làm Ichimaz đem đầu ngặt về phía sau thời điểm, cũng là không có một bóng người sùng sục Ichimaz chật vật nuốt một ngụm nước bọt, sau đó dường như cơ giới một dạng cứng ngắc nghiêng đầu lại. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm mù cụ rồ. Mị tạ giả sĩ mù cụ rồ mới vừa chứng kiến ta cái này làm sao có thể đây chính là Esgen Sasuke người này kỳ ổ cả sủi ghê ta. Làm sao lại có khám phá a hơn nữa nếu mị tạ giả sĩ mù cụ rồ hắn có thể đủ khám phá Esgen Sasuke kỳ ổ cả sủi ghê. Như vậy hắn vì sao không phải vạch trần Esgen đâu hơn nữa. Điểm trọng yếu nhất nếu như nói mị tạ giả sĩ mù cụ rồ bản ý thì không muốn vạch trần Esgen Sasuke. Như vậy hắn tại sao lại đối với mình ám hiệu một chút chẳng lẽ là bởi vì mù cụ rổ chắc chắc mình tuyệt đối sẽ không nói. Cho Esgen Sasuke hắn vì sao lại như vậy chắc chắc chẳng lẽ là bởi vì mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ biết mình bí mật nhưng cái này lại làm sao có thể an ngân, làm sao đột nhiên không đi đi ở phía trước Esgen đột nhiên dừng bước, có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì. Ichimaz trên mặt lộ ra như hồ ly nụ cười. Bất quá lần này con mắt mị nhỏ hơn, bởi vì hắn cũng không muốn Esgen từ trong mắt mình nhìn ra chút vật gì tới nhất là mị tạ dạ sỉ mù cụ rổ cư nhiên khám phá kỳ ổ cả sủi ghệ chuyện này. Ngân nhưng là rất trơ mong, sau đó mũ cụ rổ sẽ cho Esgen một cái như thế nào kinh hỉ. A nhìn mũ cụ rổ trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười khó hiểu, tuy là dạ mà mổ tổ gần dù xài ghệ cụ nỉ cực kỳ nghi hoặc. Thế nhưng cũng lười hỏi. Trầm giọng nói ra, Xuân Si, thông chi một chút đi. Mệnh lệnh từng cái phiên đội ngũ tịch trở lên tịch quan tham gia sau 7 ngày cử hành khẩn cấp hội nghị. Khoảng cách trung ương 46 thất sự kiện 7 ngày sau. Nhất phiên đội. Khẩn cấp phòng họp. Nha lúc này mới vài ngày, cư nhiên cũng chỉ còn lại có 7 tên phiên đội trưởng. Mấy thập niên gần đây đội trưởng thay đổi có chút nhanh á kỳ ổ giả cụ sùn xỉ hơi xúc động nói. Các ngươi lo lắng cái giám A một bên mũ cụ rồ đầy là khinh thị nói. Ngạch kỳ ố dạ cụ sủn si có chút không nói. Đột nhiên nghĩ đến chút gì, hỏi, mù cụ rồ, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ rốt cuộc là không phải hố là hóa sự kiện hung thủ không phải. Mù cụ rồ dứt khoát nói rằng, cái kia là ai kỳ ố dạ cụ sủn si vội vàng hỏi tới. Mắc mớ gì tới ngươi? Mù cụ rồ mở miệng nói, kỳ ố dạ cụ sủn si. Một hai từng cái phiên đội ngũ tịch trở lên tịch quan. Còn có hiện hưu đang phó phiên đội trưởng đến đông đủ, lần này khẩn cấp hội nghị cũng chính thức bắt đầu. Ngồi ngay ngắn vị trí đầu não giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ Cuni, mở miệng nói, mấy ngày trước, xảy giới bên trong xảy ra nhất kiện nghe rợn cả người đại sự tam phiên đội đội trưởng giờ gì giờ tỏ gì bà ti, ngũ phiên đội đội trưởng bình tử xỉn gì, cựu phiên đội đội trưởng mù gù du mà kèn xảy, cùng với thập phiên đội đội trưởng lớp ẹt qua. Tổng cộng 4 gã phiên đội trưởng ngộ hại bỏ mình. Sau đó chứng thực là vì nguyên thập nhị phiên đội đội trưởng U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ kẻ gây nên, hiện đã cùng nhị phiên đội đội trưởng cùng nhau thoát đi sau sổ xì hệ tỷ hai người này sự tình, lão phu sau này thì sẽ làm tiếp định đoạn. Nhưng 13 gỗ tệ phiên đội không thể thời gian dài không có phiên đội trưởng tồn tại. Cố ở hôm nay, từ lão phu cùng 6 vị đang ngồi đội trưởng tiến hành tân nhậm phiên đội trưởng tuyển chọn.